Chương 534, Thế bất bại. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết là khắp thiên hạ ngày hội. Ngày hôm đó buổi chiều Tạ Tử An từ bố chính nha môn ăn tịch về nhà, đi ngang qua Cam Hồi Trai khi nghe được hỏa kế sắt đường giao hàng Nguyên Bảo Hải không khỏi tâm sinh nghi hoặc, con dâu cửa hàng mỗi khi thượng mới ngoạn ý tất là muốn cho hắn đưa một phần như thế nào cái này Nguyên Bảo Hải lại không cho hắn đưa Tạ Tử An dậm chân, đại kiệu lập tức ngừng. Tạ Phúc, Tạ Tử An hỏi, cái này cái gì Nguyên Bảo Hải Tạ Phúc tuy cũng là lần đầu tiên nghe nói, cái gì đều không biết, nhưng lập tức đáp, tiểu nhân cái này kêu là người hỏi thăm đi Tạ Tử An mục đích đạt thành lại dậm chân. Đại kiệu tiếp tục đi trước, Tạ Phúc dục ngựa đuổi kịp. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tạ Phúc thầm nghĩ, hiện quản tế Nam Cam Hồi Trai Trương Ất là cái ổn thỏa người. Hắn không cho nhà hắn lao ra đưa cái này cái gì Nguyên Bảo Hải chắc là có cái gì gây trở ngại như thế liền không thể dòng trống khua chiêng hỏi thăm. Thẳng chờ đi ra một cái cửa ngõ Tạ Phúc phương phái người lặng lẽ đi Cam Hồi Trai xem nhìn Tạ Tử An vào nhà lau mặt thay quần áo uống trà. Thẳng chờ đặt chén trà xuống sau Tạ Tử An mới vừa hỏi nói, nghe được sao đã được tiểu tư báo tin Tạ Phúc chưa phát giác trong lòng tiêu khổ. Tuy nói trước kia như mộng, chuyện cũ như khói, nhà hắn lao ra đối lao thái gia đã bất phục trước kia địch ý, thành lập nồng hậu tổ tôn tình cảm. Nhưng cái này không có nghĩa là lao ra như vậy buông xuống trước kia vì lao thái thái bình sinh gặp gỡ mà ôm bất bình từng cái trước kia lao ra tại tin tưởng còn quá thái phu nhân mệnh sau như vậy dứt khoát nhận lời thượng thái thái không bó chân. Làm sao không phải vì này mà hành động theo cảm tình tại lao ra trong lòng lao thái gia cố nhiên có. Sai, nhưng càng sai là trên đời thông hành lấy chân lấy người bầu không khí cho nên đừng nhìn lao ra bình thường trên mặt không hiện. Nhưng nhìn đến Nguyên Bảo Hải nhất định lại sẽ nhớ đến chuyện xưa đến thiên thái thái hiện tại gia hương, lão gia bên người ngay cả cái nói chuyện ngắt lời người đều không có bất quá không trở về lại là không được. Tạ Phúc chỉ có cứng lên ra đầu nói cho một lần. Nghe vậy Tạ Tử An quả như Tạ Phúc sở liệu thu cười, im lặng tốt một khắc mới vừa hỏi nói, cái này Nguyên Bảo Hải đâu lấy một đôi đến ta xem một chút lúc này mới im lặng mấy năm liền lại ầm ĩ ra chân sự tình đến Tạ Phúc lấy khay trang tiểu tư mua đến đế giày bưng cho Tạ Tử An nhìn. Hai ta cùng âm, Tạ Phúc cũng không dám đem đế giày đặt vào Tạ Tử An trên án thư. Liền Tạ Phúc tay Tạ Tử An trên dưới đánh giá Nguyên Bảo Hải thật lâu sau, thở dài nói, thượng nhi cùng hắn tức phụ tại kinh tất là lại gặp được sự tình đi Tạ Phúc buông mắt trả lời, ấn Cam Hồi Trai lúc trước thượng hàng tình huống đổ đầy. Cái này Nguyên Bảo Hải sinh sản chế tác đại khái là một tháng trước. Một tháng trước Tạ Tử An trầm ngâm nói, đó chính là đồng chí là đại tiết, trong đó nhân tình lui tới, đi thân thăm bạn từng cái không đúng. Tạ Tử An lắc đầu nói, mấy ngày trước đây hắn nhị cứu hồi hương thăm viếng đi ngang qua khi nói thượng nhi cùng hắn tức phụ hết thể bình an. Hắn nhị cứu tại kinh còn không biết sự tình hồi tưởng một khắc gần đây trưởng tử gửi thư. Tạ Tử An ngẩng đầu lên, đồng chí thượng nhi ngoại trừ đi cứu ra. Lại liền một cái Nguyên gia xưa nay cùng chúng ta giao hảo, như có chuyện phát sinh, hôm kia Nguyên huynh đến thư chồng sẽ không chỉ tự không đề cập tới, nhưng nếu không phải Nguyên gia, vậy thì chỉ còn một cái có thể. Tạ Tử An từng chữ nói ra chính mình suy đoán, đồng chí thượng nhi tức phụ làm ngoài mệnh phụ nhập Khôn Ninh cung triều hạ cùng người khởi ám chiến nhất thượng nhi tức phụ mới là lục phẩm an nhân, còn đạp không tiến Khôn Ninh cung. Cùng khai chiến hiển nhiên cũng không phải là đại nhân vật nào. Thêm cung cấm nghiêm ngặt, ở mặt ngoài tiếng động lớn ồn ào xung đột tất sẽ không có, như thế liền chỉ có thể là ám chiến phía dưới Tạ Tử An chưa nói, nhưng có vạch tội thượng thái thái thất bảo vòng cổ tiền lệ tại Tạ Phúc lại là hiểu từng cái đồng chí ngày ấy tất là có người lấy thượng thái thái chân nói chuyện để trào phúng đả kích thượng lao ra thật là dùng tâm hiểm ác, có này tâm thật đáng chết lao ra Tạ Phúc nhìn Tạ Tử An đầy mặt suy tư, muốn nói lại thôi. Nữ nhân này tại sự tình, Tạ Tử An lắc đầu, phàm là không nháo đi ra, chính là thượng nhi cũng chen tay không được nhưng nếu ầm ĩ đi ra, tại thượng nhi cùng hắn tức phụ tốt nhất cũng là cái lưỡng bại câu thương. Nói chuyện Tạ Tử An ánh mắt chuyển hướng Tạ Phúc trong tay kéo bản Nguyên Bảo Hải, thượng nhi tức phụ nhất quán thông minh, không phải yếu đuối thua thiệt tính tình, chắc hẳn không chịu đi giết địch một ngàn ở, tự thương hại 800 thường đường. Nàng sinh ra bán cái này Nguyên Bảo Hải chủ ý, Tạ Tử An bỗng nhiên nhất phách ba trường nói, nguyên lai như vậy cái này đúng là bước nhường nàng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đứng ở thế bất bại rượu kỳ rượu rượu thật sự là rượu Tạ Tử An đặt vào thư phòng mình nuôi một con mèo, đặt tên Meo Meo. Trời lạnh, cái này Meo Meo chính nằm tại tường lửa trước bác cổ giá trên đỉnh ấy. đột nhiên nghe được Tạ Tử An nói liên tục hai cái rượu tự, meo meo chỉ cho rằng là gọi nàng ăn tiểu cá khô, liền đứng lên meo nhất cổ họng từng cái phía dưới cái kia sạn phân quan tuy rằng chán ghét, nhưng trên tiểu cá khô lại đặc biệt hương mềm. Nhìn tại tiểu cá khô phân thượng, meo meo phương kiên nhẫn mỗi ngày ứng phó Tạ Tử An một hồi, mà chỉ một hồi. Meo meo tuy là chỉ vì tiểu cá khô mà không lưng mèo, nhưng như cũ cao lánh nắm chắc tuyến. Tạ Tử An lư tiếng nhìn đến, nhịn không được vui vẻ, phân phó Tạ Phúc nói, tiểu cá khô, nhanh meo meo là chỉ hiếm lạ huyên ương mắt sư kết mèo, chịu đựng đưa hắn mèo bố chính nói tính nết đặc biệt tốt. Nhưng lấy Tạ Tử An bao năm qua nuôi mèo kinh nghiệm nhìn, cái này meo meo xương tính tuy nói so mặt khác mèo hảo chút, nhưng là chỉ có ăn tiểu cá khô thời điểm mới bằng lòng hắn tới gần. Bất quá hắn sẽ không theo một con mèo so đo, chính là Tạ Phúc thấy thế vội vàng đem Trang Hải kéo bàn thả xuống đất, mở ra bình lấy tiểu cá khô giúp dụ dô meo meo. Hắn chủ tử tuy nói thích mèo, lại đến nay còn cùng một đứa trẻ dường như tay chân không nhẹ không nặng, không chiêu mèo thích đến nỗi nguyên bản mới tới thời gian nhiệt độ bình thường thuận thần tại trên giường meo meo hiện nay đều cùng tam hoa dường như không phải thụ đỉnh giường lò động không đợi. Không thấy tiểu cá khô không dưới đất tại hương trên tiểu cá khô hấp dẫn hạ, Tạ Tử An thành công triệt đến chính mình trưởng lông trắng mèo, tâm tình rất tốt tiếp tục nói, tục ngữ nói xong quyền. Nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Thượng nhi tức phụ một người ứng phó một đám cá mệnh, quá khó khăn thẳng con dâu không nghĩ làm một mình nhân thể tất cho mình lập bang tay mệnh phụ trong người giúp đỡ không dễ kéo. Thượng nhi tức phụ liền chuyển từ dân nữ dân phụ Lý Lạp đơn cái dân nữ dân phụ tuy nói vị ti nhân nhẹ. Nhưng thắng tại người nhiều a một con muốn cái này nguyên bảo hài tiêu được quá nhiều, đủ rộng, bất kỳ nào nghĩ lấy chân nói chuyện đến xa lánh nhằm vào thượng nhi người không khỏi đều muốn suy nghĩ ước lượng. Dâng lên hậu quả, vì chửi bới một cái thượng nhi tức phụ mà liên quan chửi bới ngàn vạn dân phụ dân nữ đến cùng có đáng giá hay không từ xưa đến nay pháp không mắc chúng. Mệnh phụ nhóm tôn sùng kia một bộ nguyên bản liền không có rõ ràng pháp điển chống đỡ. Lúc trước dựa vào bất quá chính là người nhiều bắt nạt người thiếu, cái gọi là ước định tục xưng mà thôi hiện hình thế nghịch chuyển, thượng nhi tức phụ thành đại đa số. Hướng bên trong nhưng có chút đầu óc quan, mặc dù là văn phong tấu sự tình ngự sử vì mình tiền đồ đều sẽ căn cứ chuyện không liên quan chính mình thái độ không đến cái này nước đủ, cho mình chiêu mắng chỉ cần trong triều đình quan nhóm không đề cập tới, chỉ những kia mệnh phụ, Tạ Tử An khinh miệt cười nói, căn bản vén không dậy sóng to. Nhiều lắm phía sau chính mình nói thầm mà thôi, ai phía sau không người nói, ai phía sau không nói người, phía sau nghị luận sợ cái giám á. Tạ Phúc nghe được cảm đập, thở dài nói như vậy việc này lại cứ như vậy đi qua, thượng thái thái thật là hảo thủ đoạn, nói đi qua còn sớm. Tạ Thượng loát trong ngực meo meo lô thai nói, cái này nguyên bảo hài vừa mới đưa ra thị trường, vừa chỉ là suy đoán của ta, việc này chân tướng đến cùng như thế nào, còn có thượng nhi có phải hay không rõ ràng. Ngươi đều thay ta lưu tâm, đây là khiến hắn tìm cách tử hỏi tham ý tứ. Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng triều đình công báo đi 300 dặm kịch liệt phát đi toàn quốc các nơi. 12 tháng chạp sớm thưởng, Tạ Tử An nhìn đến công báo trang đầu thượng nhi tử tấu chương không khỏi trợn tròn đôi mắt, không thể tin được lặp lại nhìn nhiều lần, sau đó cùng Tạ Phúc cười khổ nói, người không nhận mệnh không được. Lúc trước ước vạn thọ tiết ta tiến móng ngựa, bệ hạ liền nói minh bước lên cũng không có, thiên đến thượng nhi nơi này. Triều đình ngự tứ kim điêu không tính càng là trực tiếp phát công báo chiêu cáo thiên hạ, hắn đến nay đều không kim điêu nhất trước kia được một kiện trả cho tức phụ. Kết quả không tưởng nhi tử vừa vào sĩ liền mặc vào thân, hơn nữa còn là ngự tứ. Tạ Tử An lòng dạ hẹp hòi đứng lên, đó là ngay cả thân nhi tử khóc cũng chiếu ăn không lầm. Tạ Phúc cùng cười nói, lao ra thật là nói đùa. Ngài hôm nay là triều đình tam phẩm khâm sai quan to, từng cái như là ngài như vậy đều không gọi tốt số. Thiên hạ này liền không mấy cái tốt số hơn nữa, thượng lao gia là của ngài thân nhi tử. Khắp thiên hạ không biết bao nhiêu người hâm mộ lao gia tốt phúc khí, đương nhiên không chỉ là hâm mộ, tỉ như hắn, liền còn có may mắn mình và nhi tử đều theo cái tốt chủ tử, hiện liền hy vọng cháu trai cũng có phần này vận khí. Nghe vậy Tạ Tử An mới thấy có chút thoải mái, hừ một tiếng nói, chờ xem tiểu tử này văn chương đăng công báo tất là muốn phái người tới tranh công. Tạ Phúc phụ hòa nói, cái này mắt thấy liền muốn qua năm, tính ngày thượng lao ra thượng thái thái hiếu làm lao ra. Năm lễ lại có vài ngày liền nên đến, tả hữu bất quá là chút ăn mặc mà thôi. Tạ Tử An miệng kinh thường, trong lòng lại dâng lên chờ mong. Thượng nhi tức phụ tâm nhắn nhiều, mỗi hồi ngày Tết sinh nhật đều có mới mẻ hiếu kính, chỉ không biết lúc này lại là cái gì nhớ tới Hồng Tảo. Tạ Tử An không khỏi lại nhớ tới Nguyên Bảo Hải, bắt tình nói, qua mấy thiên kinh trong người tới ngươi cẩn thận hỏi một chút 15 tháng chạp là ước vạn thọ tiết. Tạ Thượng rạng sáng đứng dậy nhìn đến bên gối tức phụ ngủ được hồng phát phát khuôn mặt trong lòng yêu thương, chân thân vài cái mới vừa khoác ý đi ở dưới mặc kim điều cựu vào chiều. Cùng Văn Minh Sơn một đường đi tới Tạ Thượng lại hưởng thụ đến vạn chúng chú ý đãi ngộ nhất không thể so ngày mồng 8 tháng chạp trên triều hội không hiểu ra sao hiện kinh công báo đặc san rộng mà cáo chi, đại bộ phân người đều có Tạ Thượng tương lai nhập các gia tướng trong lòng mong muốn. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Văn Minh Sơn nhịn không được thổ tào nói, Đại Thượng, lúc trước ngươi xuyên kỳ lân áo chạm chúng ta một đám xanh biếc áo ở giữa liền đặc biệt gây chú ý ta nguyên tưởng rằng mùa đông mọi người xuyên điêu. Của ngươi nổi bật sẽ thiếu chút, kết quả không nghĩ bệ hạ tứ ngươi một kiện kim điêu, vẫn là đồng dạng gây chú ý. Tạ Thượng nghe vậy không khỏi có chút đắc ý nói, há chỉ kim điêu, hoàng hậu nương nương còn cho ta một cái cựu bảo bạch ngọc mang, chờ mùng. Một tháng hai không mặc điêu lộ ra, ngươi mới biết được cái gì gọi là gây chú ý. Văn Minh Sơn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức phản ứng kịp, vẫn luôn không có hỏi ngươi. Nguyên lai ngày mồng 8 tháng chạp kia thiên hoàng kế mẫu nương thưởng ngươi một cái ngọc đái cựu bảo là chỉ nào cựu bảo hắn biết cựu bảo không phải tượng trưng quốc gia chính quyền cựu đỉnh, chính là thay chỉ bệ hạ thân phận cựu phương ngọc tỷ từng cái hắn không tin bệ hạ sẽ lấy hai thứ đồ này chính là cựu viên đỏ bảo, lam bảo. Như vậy bảo thạch, Tạ Thượng cười nói. Văn Minh Sơn nháy mắt nhớ tới Hồng Tảo bị vạch tội thất bảo vòng cổ, nhịn không được hỏi, kia hoàng hậu nương nương ban thưởng tẩu tử là cái gì? Nên không phải cựu bảo hạng y lý đi thông minh. Tạ Thượng không tiếc khen thật đúng á. Văn Minh Sơn hiểu, kia bệ hạ đối với ngươi thật đúng là ân gặp đầy đủ. Bất quá cũng là tẩu tử nên được lấy tiêu chuẩn linh kiện nước chảy chế tác đại kiện cái này. Biện pháp thật là càng nghĩ càng thiên tài nghĩ thông suốt. Ban đầu Tạ Thượng vì sao trong tay nhất khí tiến 10 hộp đạo lý sau Văn Minh Sơn đối Hồng Tảo bội phục sát đất. Hán nguyện ý niên hạ uống rượu khi nhường tức phụ thay Tạ Lý Thị truyền hoàng hậu ngợi khen sự tình. Tạ Thượng hoặc thở dài, Hoàng Ân Hạo đáng sớm Hoàng Đức Đế tại Kim Loan Điện tiếp nhận cả triều văn võ triều hạ sau đi Khôn Ninh cung tiếp nhận Hoàng hậu hậu phi cùng với nhi tử con dâu nhóm chúc mừng, an đoàn viên nghi thức bắt đầu hết thể bình thường, nhưng chờ tam hô vạn tuế sau mọi người đứng lên, Hoàng Đức Đế chợt phát hiện ngày xưa cùng Tào Quý Phi không sai biệt lắm cái đầu Hoàng hậu xem lên đến so Tào yêu cầu phi cao hơn có một tấc nhất Hoàng Đức Đế cảm giác mình hoa mắt, chưa phát. Giác nhìn nhiều một chút. Vừa lúc nhìn đến về ngồi Tào Quý Phi cùng Dương Chiêu Nghi sai thân mà qua, luôn luôn ý tứ so Tào Quý Phi thấp như vậy một chút Dương Chiêu Nghi vậy mà nhìn xem cũng cao hơn Tào Quý Phi. Cho nên không phải Hoàng hậu cao hơn, mà là Tào Quý Phi biến lùn tâm niệm chuyển qua, Hoàng Đức Đế mình cũng không thể tin, nhịn không được bản thân hoài nghi, lòng nói hắn mới vừa ở tiền triều bách quan bữa tiệc uống nhiều quá sao rõ ràng mới uống 3 ly A Lý Thuận, Hoàng Đức Đế nhỏ giọng hỏi nâng rượu khổn đến rót rượu tâm phúc. Vừa chấm uống vài chén tới 3 ly Lý Thuận nhẹ giọng đáp. Kia chấm không có say a Hoàng Đức Đế kinh ngạc nói, nhưng vô duyên vô cớ chấm như thế nào sẽ cảm thấy Tào Quý Phi biến lùn đầu so Hoàng hậu cùng Chiêu Nghi nhìn xem đều thấp Lý Thuận trên co yêu cầu, hạ tất vì sở đáp. Lý Thuận thân là Hoàng cung tổng quản, chức trách chỗ, chỉ có thể nói thẳng bẩm báo nói, có lẽ là hai vị nương nương xuyên cam hồi trai nguyên bảo hài duyên cớ đối chiếu vừa mới thân cao kém cùng bình thường gốc gỗ độ cao. Hoàng Đức Đế nháy mắt tán đồng Lý Thuận cái nhìn, sau đó liền ngẩn ra, Đỗ Thị từ trước nhát gan cẩn thận, không phải áo quần lố lăng yêu sủng người. Như là liền nàng đều mặc vào cam hồi trai nguyên bảo hải, cái này to như vậy hoàng cung, mấy ngàn cung nữ, bao nhiêu người đều xuyên mà mấu chốt của vấn đề là cái này cách ngày mồng 8 tháng chạp mới qua vài ngày 7 ngày mới gần 7 ngày a nghị hắn một cái hoàng cung còn như thế. Cái này ngoài cung lại càng không biết mua đi ra ngoài bao nhiêu song tâm niệm chuyển qua, Hoàng Đức Đế nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hắn còn mặt có thể trưng binh thượng cam hồi trai đường thuế đâu, cái này cam. Hồi trai lại tranh thượng hắn hậu cung cùng khắp thiên hạ tiền của nữ nhân. Bình thường nữ nhân nếu là bởi vì chân đại gặp người bên ngoài khinh bỉ, Hoàng Đức Đế lòng nói, phản ứng bình thường không phải đều là tự biết xấu hổ sao như thế nào rơi xuống Tạ Lý Thị lại có thể độc kích kỳ quái ngược lại sinh ra kiếm tiền trọng điểm thiệt thòi hắn lúc trước thấy Nguyên Bảo Hải, chỉ cho rằng là nữ nhân đấu khí, không có coi ra gì, càng không đi kiếm tiền phương diện nghĩ từng cái Tạ Lý Thị như thế ngực có gò khe, không hổ là có thể sinh ra tiêu chuẩn linh kiện nước chảy chế. Tác chủ ý người, thật không thể lấy bình thường nữ nhân coi chi. Trước là chấm xem thường nàng thôn trang bán đi sao? Hoàng Đức Đế hỏi Lý Thuận. Đề tài nhảy chuyển cực nhanh, dù là Lý Thuận kinh nghiệm huấn luyện cũng vẫn là ngẩn ra một chút, mới vừa hiểu ý đáp, hồi âm còn chưa tới thúc dục điểm Hoàng Đức Đế vạch xuống chết tuyến. Xuân canh trước cần phải làm thỏa đáng, hắn đợi không kịp gọi Tạ Lý Thị cho hắn kiếm tiền. 11 tháng chạp xuất phát, 18 tháng chạp buổi chiều chân lý, hiểu hỉ một hàng đến Tế Nam. Vào phủ thấy trước Tạ Phúc. Tạ Phúc cười nói, lao ra thư phòng cùng người ta nói chuyện. Hai người còn có cùng đi ăn cơm trước nghỉ chân, chờ lao ra giúp xong công sự gặp lại Trương Ất được tin đổi tới. Tạ Phúc thấy thế cười nói, thượng thái thái tất là có chuyện dặn dò Trương Ất, chân lý, ngươi cùng ta đến. Vào cách vách xương phòng, Tạ Phúc mới vừa hỏi nói, ngươi biết Cam Hồi Trai bây giờ tại Bán Nguyên Bảo Hải sao? Chấn Lý vừa nghe hiểm hiện do dự. Chủ tử cùng chủ mẫu lời riêng hắn sao có thể tùy tiện nói cho người, nhưng câu hỏi là đại quản gia, đại biểu hắn chủ tử cha, hắn không trở về như thế nào có thể đi? Chấn Lý xoắn suýt được chóc mũi bước lên hắn. Tạ Phúc bất động thanh sắc nhìn xem, mỉm cười khẳng định nói, xem ra ta là hỏi đúng người xây dựng ảnh hưởng dưới, Chấn Lý không dám ẩn. Đêm ngày đó Hồng Tạo cùng Tạ Thượng về Nguyên Bảo Hải lời nói lắp bắp nói cho một lần. Tạ Phúc nghe sau rất chốc lát xuất thần, mới vừa thở dài, đến cùng là Thượng Thái Thái, ra như vậy ra xem như có thể yên tâm, quả nhiên cùng lao ra dự đoán được đồng dạng. Chấn Ly đến cùng vẫn là tuổi trẻ, nghe vậy chỉ cho rằng Tạ Tử An quan tâm Tạ Thượng Hồng Tạo, ngốc bạch ngọt nói cho nói, đại quản gia yên tâm, lao ra cùng Thái Thái địch rất tốt. Tích tích tám ngày đó không chỉ bệ hạ đương triều ngự tứ lao ra thái thái Kim Điều Cửu, hoàng hậu nương nương cũng phái trước mặt vương tổng quản đến ra hạ ý chỉ ban thưởng lao ra thái thái một cái cửu bảo bạch ngọc mang, một cái cửu bảo kim vòng cổ, hoàng hậu nương nương cũng có ban thưởng, đây là công báo thượng sở không có. Tạ Phúc nói, ngươi chờ một chút, ta đi thư phòng bên kia nhìn một cái lao ra hiện rảnh rỗi không có.